nay, trước phủ đệ Sở gia liền tụ tập rất nhiều dòng người. Trong bọn họ có đệ tử trẻ tuổi của Sở gia, những người không đủ tuổi hay tu vi đi Tây Lương đều là người trẻ tuổi. Trên gương mặt non nớt giờ phút này hiện lên vẻ lo lắng, điểm lấy mũi chân xuyên qua đám người nhìn lên hai bóng người trên đài diễn võ. Mà càng nhiều hơn nữa là quý tộc hào phú đến từ nhiều quận Giang Đông. Bọn chúng khác hẳn so với những thiếu niên Sở gia. Thần sắc lúc nhìn về phía trên đài trái lại có vài phần đắc ý cùng vẻ đùa cợt. Mà trên đài lúc này có một thiếu nữ cùng một nam tử trung niên thi đấu. Nam tử trung niên thân hình cực kỳ cao lớn, quần áo hoàn toàn khó có thể bao trùm thân hình của y. Một cái bố lớn trong tay bị y vung vẩy ra từng đợt gió mạnh. Nàng kia dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, trái lại có vài phần vẻ dịu dàng, không giống là hạng người vũ đao lộng thương. Bởi vậy dưới thế công của nam tử trung niên kia có thể nói là liên tiếp bại lui. Nam tử thực sự không có nửa phần thương hương tiếc ngọc. Bố lớn trong tay y lại rung động, thẳng tắp đánh về mặt nữ tử. Trong lòng nữ tử phát lạnh, mặc dù có thể tránh được một bố này, nhưng bị gió mạnh mà nó tạo ra gây thương tích. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tiểu nương tử, được hay không được a? Không được liền khoanh tay chịu trói sớm đi. Nam tử thấy thế, khóe miệng vẽ ra một ý cười. Nam tử này gọi là La Bằng Triển, là một vị tộc nhân ngang ngược nhất của La gia ở Giang Đông, tu vi thiên thính, sở trường sử dụng một cây bố to, từ nhỏ đã vô cùng mạnh khỏe. Trước đó vài ngày tin tức Quách Tước trọng thương chưa lành liền truyền ra bên trong nhiều nhà ở Giang Đông, các gia tộc mưu đồ bí mật một phen, liền dựa vào thiên hạ loạn thế, mượn danh nghĩa cần phải tuyển ra một người dẫn đầu Giang Đông tổ chức thứ gọi là đại hội luận võ, vì cái gì chính là đả kích khí diễm của Sở gia, chia cắt mảnh đất Giang Đông này. Sở gia tuy thế yếu, nhưng vẫn có hảo thủ bên trong tàn quân Tây Lương trấn thủ, ví dụ như La Ngọc Nhi, Hoa Phi Tạc, Hồng Ngọc, trong vấn đạo cảnh cũng không thể thấy nhiều cường giả như vậy. Tuy nhiên không chịu nổi đối phương thế lớn nhiều người, dưới sự thay nhau xa luân chiến, lần lượt bị đánh bại, không thể không lui về dưỡng thương. Đến cuối cùng Sở gia hiển nhiên không còn người có thể dùng, bất đắc dĩ phải đưa Tư Mã Trường Tuyết mới chỉ tu hành không được mấy tháng xuất chiến. Trận thi đấu này nói là đại hội luận võ, thực sự đã từ lâu biến thành nhiều nhà ở Giang Đông xa luân chiến chống lại một nhà Sở gia. Tu vi của Tư Mã Trường Tuyết thực sự rất mạnh, lúc này tu vi của nàng đã tăng đến địa linh cảnh, hơn nữa thiên phú kiếm đạo của nàng thật tốt. Bất kể kiếm pháp gì cũng có thể nói đạt tới tình trạng hạ bút thành văn, thêm với thần kiếm thập phương trên tay, theo lý cũng có lực đánh nhau một trận với tu sĩ thiên thính cảnh bình thường. Nhưng Tư Mã Trường Tuyết mặc dù có một thân tu vi, kinh nghiệm đối chiến bạc nhược yếu kém đến gần như bằng không. Do đó có một thân tu vi cùng thần kiếm cận người, lại bị một cái tu sĩ thiên thính cảnh tầm thường đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tiếng trêu chọc của La Bằng Triển vừa mới rơi xuống, những người ngoại tộc dưới đài liền cực kỳ phối hợp phát ra một trận cười vang. Điều này khiến cho sắc mặt những đệ tử Sở gia lập tức trở nên cực kỳ xấu xí. Tư Mã Trường Tuyết nghe thấy những tiếng cười kia, nàng vốn đã không còn khí lực nhìn chín đường kiếm ảnh nhỏ của thần kiếm thập phương trong tay, nhớ tới vị nam tử đôi môi màu đỏ tươi như máu kia, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra vài phần hơi sức. Nàng cắn răng, đứng người dậy một lần nữa. Liên hoa chán, kiếm ý quanh người nàng bắt đầu khởi động, thân thể vào lúc đó hóa thành một đường ánh sáng thẳng tắp giết tới. Sắc mặt nam tử trung niên biến đổi, y từ bên trong một kiếm của Tư Mã Trường Tuyết thấy được cỗ khí tức nguy hiểm. Y thu hồi vẻ chủ quan vừa rồi, thân thể hơi hơi lui về sau mấy bước, triển khai tư thế, chuẩn bị bình tĩnh chống lại một chiêu từ kiếm ý của Tư Mã Trường Tuyết tuôn ra. Mà kiếm của Tư Mã Trường Tuyết vào lúc đó cũng bay tới. Linh lực, kiếm ý trong cơ thể nàng tuôn ra, thần kiếm thập phương trong tay vang lên tiếng kiếm minh, một đóa hoa sen lập tức từ trong tay nàng hiện lên. Bố lớn trong tay La Bằng Triển vừa chạm đến kiếm ảnh hoa sen kia liền mất đi khống chế rời khỏi tay, cuồn cuộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng đã rơi vào trong đám người bên ngoài đài diễn võ, tạo thành một trận kinh hô. La Bằng Triển mất đi bố lớn giống như chó dữ không còn móng vuốt sắc bén, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng hốt hoảng muốn lui về phía sau, nhưng kiếm ảnh của Tư Mã Trường Tuyết lại như bóng với hình, mắt thấy muốn chạm người, khuấy thân thể của y thành phấn vụn. La Bằng Triển quá sợ hãi, y cũng không kịp nghĩ lại, thân thể liền vội vàng quỳ xuống, lời cầu xin tha thứ từ trong miệng hô lên, đâu còn có nửa điểm ngang ngược càn rỡ như lúc trước. Tư Mã Trường Tuyết đưa tình cảnh như vậy nhìn vào trong mắt, trong con ngươi hiện lên một tia không đành lòng. Nàng trời sinh tính thiện lương, rốt cuộc không muốn làm tổn thương tính mạng người. Ý nghĩ trong đầu hiện lên, nàng liền do dự, mạnh mẽ muốn thu lại thế công của mình. Nhưng sát chiêu đã xuất ra, nàng lại không lưu cho mình đường lui. Mạnh mẽ thu chiêu như vậy hiển nhiên khó tránh khỏi tạo thành tổn thương cho mình. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, nhưng sát chiêu vẫn thực sự bị nàng thu lại. Nàng nhìn về phía La Bằng Triển muốn nói cái gì đó, nhưng nào ngờ La Bằng Triển thấy Tư Mã Trường Tuyết cưỡng ép thu chiêu, chịu không nhỏ xung kích. Đúng là lúc phòng ngự bạc nhược yếu kém, liền biết lúc này đúng là cơ hội tốt. Chỉ thấy thân thể của y lại bắt đầu chuyển động lần nữa. Tay lớn mãnh liệt chụp về phần bụng của Tư Mã Trường Tuyết. Nàng không kịp đề phòng nên lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể liền bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Ngươi! Tư Mã Trường Tuyết phục hồi tinh thần lại thì phẫn nộ không khỏi chạy lên não, nàng muốn đứng dậy tái chiến, nhưng hiển nhiên đã bị trọng thương, khó có thể nhấc lên khí lực. Hành vi vô sỉ như vậy của La Bằng Triển hiển nhiên đưa tới những lời chửi mắng của đám thanh niên Sở gia dưới đài. Kể cả những người bên ngoài vào lúc này cũng cúi đầu xuống, hiển nhiên cũng thầm cảm thấy trơ trẽn. Nhưng La Bằng Triển giống như không nghe thấy những lời này, chỉ thấy vẻ mặt y tràn đầy đắc ý đi về phía Tư Mã Trường Tuyết, cười gằn nói, tiểu nương tử, binh bất yếm trá, tâm tính ngươi như vậy không thể làm ra hành động giết người, không bằng để cho ta mang ngươi về nhà, làm tiểu thiếp của ta, thế nào a? Nói qua, trên mặt y lập tức nổi lên chồng chất một trận cười dâm đãng. Cử động như vậy, hiển nhiên càng khơi dậy ác cảm của những đệ tử Sở gia dưới đài. Trên mặt bọn họ biểu lộ vẻ không cam lòng, thậm chí muốn xông lên đài. Giang Đông thi đấu, một phương chưa nhận thua, liền không thể kết thúc. Thế nào, đức hạnh của Sở gia bọn ngươi là như vậy? Lúc này, một lão già đứng lên, lạnh lùng nói. Lão giả này cũng là cường hào của Giang Đông, trưởng lão Mạnh gia, Mạnh Như Hải. Vừa nãy La Bằng Triển đã cầu xin tha thứ, Trường Tuyết cô nương mới thu chiêu, theo lý La Bằng Triển đã thua. Những thanh niên Sở gia cũng thầm cảm thấy không thích đáng, nhưng không muốn nhìn Tư Mã Trường Tuyết chịu nhục, lập tức liền có người lớn tiếng chất vấn. Cầu xin tha thứ cũng không phải là nhận thua, có câu là binh bất yếm trá. Một chút đạo lý ấy cũng không hiểu, sao có thể dẫn đầu Giang Đông? Lại một vị nam tử đứng lên, người này cũng là người ngang ngược nhất Giang Đông, chủ nhân Thẩm gia, Thẩm Lâm Chính. Lời này mặc dù có vẻ cưỡng từ đoạt lý, những đệ tử Sở gia phần lớn đều đang ở độ tuổi hăng hái nhiệt huyết, sao có thể theo gã, liền muốn mạnh mẽ xông lên đài cứu Tư Mã Trường Tuyết. Nhưng trong lúc đó, linh lực quanh thân vị chủ nhân Thẩm gia kia mãnh liệt rung động, khí tức tràn đầy lập tức từ trong người phóng ra, ngăn những đệ tử Sở gia kia lại. Sở gia bọn ngươi trên danh nghĩa dù gì cũng là chủ nhân của Giang Đông chúng ta, thấy được việc lớn như vậy, không biết tiến thối. Xem ra hôm nay Thẩm Lâm chính ta cần phải giúp lão già Sở Tiêu Hàn dạy dỗ những thứ này mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa như các ngươi thật tốt biết cái gì gọi là quy củ. Thẩm Lâm Chính nói như vậy, ánh mắt bỗng nhiên híp lại, bên trong lập lòe hàn quang. Sắc mặt những đệ tử Sở gia kia biến đổi, trái lại không phải vì bọn họ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhưng lấy tuổi cùng tu vi của bọn họ nghĩ muốn chống lại Thẩm Lâm Chính đã ở vấn đạo cảnh nhiều năm, ngoại trừ tự mình chuốc lấy cực khổ cũng không có chút chỗ tốt. Huống chi Sở gia hôm nay đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, làm như vậy chẳng những không cứu được Tư Mã Trường Tuyết, trái lại có thể để cho người khác mượn cớ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể lo lắng nhìn về phía bên trên là Tư Mã Trường Tuyết. hy vọng nàng có thể đầu hàng nhanh một chút miễn cho bị làm nhục vô nghĩa. Nhưng Tư Mã Trường Tuyết thực sự có thể nhận thua sao? Đám người La Ngọc Nhi, Hoa Phi Tạc, Hồng Ngọc hiển nhiên bị trọng thương đã không có lực tái chiến. 3.000 đao khách Sở Gia vì Tây Lương đều chết trận. Những đệ tử trẻ tuổi lưu lại Sở Gia hầu như không đủ chiến lực để xuất thủ. Nếu như lúc này nhận thua, âm mưu đè ép Sở Gia của đám cường hào liền dĩ nhiên thực hiện được. Bọn họ phải làm thế nào để đối mặt với những đao khách Giang Đông đã chết? Tư Mã Trường Tuyết đối với những việc tranh quyền đoạt lợi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng tướng thủ thành của Tây Lương là Bắc Thông Huyền. Bắc Thông Huyền lại là phu quân của nàng. Khoản nợ mà phu quân nàng thiếu, làm thê tử sao có thể không đếm xỉa gì đến. Nghĩ như vậy, Tư Mã Trường Tuyết nắm lấy thần kiếm thập phương lại đứng lên một lần nữa. Nàng muốn tiếp tục ra chiêu về phía La Bằng Triển, nhưng lúc này thân thể nàng đã cực kỳ suy yếu. Thanh thế xuất kiếm cũng không còn lăng liệt như trước. Một kiếm bay bổng như vậy bị La Bằng Triển cực kỳ thoải mái ngăn cản. Thân thể Tư Mã Trường Tuyết lại lung la lung lay lùi ra sau mấy bước. Tiểu nương tử, không được phản kháng. Nhượng đại gia ta ôm ngươi về đến nhà sung sướng một phen thật tốt đi. Nói qua, vẻ mặt La Bằng Triển tràn đầy nụ cười dâm đãng liền phi thân lên, làm bộ muốn ôm Tư Mã Trường Tuyết vào trong ngực. Mà đang ở nguy cơ trước mắt, trường kiếm thập phương trong tay Tư Mã Trường Tuyết bỗng nhiên vang lên một hồi kiếm minh. Tư Mã Trường Tuyết còn chưa kịp phục hồi tinh thần, trường kiếm thập phương trong tay liền dẫn dắt thân thể Tư Mã Trường Tuyết bắt đầu chuyển động. Nó dùng tốc độ cực nhanh vung ra một kiếm. Một kiếm này, Tư Mã Trường Tuyết biết rõ là Hiểu Phong Tàn chiêu thứ 5 của kiếm pháp Xuân Phong Độ được Ngọc Hành lưu lại. Trong lòng La Bằng Triển phát lạnh, không hiểu Tư Mã Trường Tuyết đã suy yếu vì sao còn có thể xuất ra thế công lăng liệt như vậy. Nhưng một kiếm này tốc độ cực nhanh, y mặc dù tránh né, nhưng trên mặt vẫn không tránh được bị cắt ra một đường máu. Phu nhân Long Hống Thần Tướng, đệ tử Thiên Lam Viện ngươi cũng dám đụng. Còn không đợi y phục hồi tinh thần, một vị thiếu niên lưng đeo đao kiếm hiển nhiên đã đứng ở trước mặt của ai. Thiếu niên này xuất hiện quá mức đột ngột đến mức không chỉ có là La Bằng Triển, chính mọi người ở đây cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng sắc mặt thiếu niên kia vào lúc đó trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn La Bằng Triển, một cỗ sát ý như có như không tràn ra. Nói cho ta biết, ngươi có mấy cái mạng để đền. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 02, có từng hỏi qua Hạ Hầu Huyết sau một đợt yên tĩnh quỷ dị thì diễn võ trường lại lần nữa trở nên huyên náo. Một đám người châu đầu ghé tai, bắt đầu hỏi thăm người chung quanh thiếu niên đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai. Nhưng bất kể là người của Sở Gia hay là đệ tử ngoại tộc đều không quen người tới này. Trong lúc nhất thời sôi nổi nghi hoặc không thôi, La Bằng Triển cũng sững sờ, cộng thêm một kiếm nhìn như tầm thường vừa nãy. Kỳ thực thế công mạnh mẽ đó khiến y có chút sợ run, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại vấn đề của thiếu niên này thế nào. Tất nhiên y không thể đáp lại không đại biểu những cường hào bên dưới sẽ ngồi nhìn thiếu niên kia phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Thẩm Lâm Chính được coi như một cường hào thị tộc ở Giang Đông, gia chủ của Thẩm gia, hiển nhiên là người đầu tiên đứng lên. Gã há miệng liền mắng, ngươi là đạo trích từ đâu tới? Đại hội tỷ võ Giang Đông này há là chỗ để tiểu tử chưa mọc đủ lông như ngươi ngang ngược, còn không mau lui xuống. Trong tiếng quát của gã sen lẫn linh lực của mình, dù là tu sĩ địa linh cảnh bình thường cũng khó chống đỡ. Theo gã thấy tuổi tác thiếu niên này chỉ tầm 18-19 tuổi, chắc hẳn tu vi sẽ không quá cao. Người vừa ra tay cũng không phải là thiếu niên mà là của Tư Mã Trường Tuyết đang giãy giụa trước khi chết. Vì vậy sau tiếng quát này của gã thì thiếu niên này sẽ ôm đầu kêu khóc. Hành động này rơi vào trong mắt người bên cạnh vừa có thể lộ ra một tiếng chính khí của Thẩm Lâm Chính gã. Một tiếng quát liền có thể khiến bọn chuột nhát ôm đầu chạy trốn. Cũng có thể đả kích kiêu ngạo của Sở Gia. Quả thật là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Nhưng trên đời này không phải mọi chuyện đều có thể thuận theo tâm ý của mình. Gã chắc chắn trong tiếng quát có xen lẫn linh lực của mình đều bao phủ về phía thiếu niên. Nếu không phải có tu vi ngang hàng với gã thì người ngoài khó mà phát hiện được. Nhưng tiếng quát này truyền ra, thiếu niên trên diễn võ đài kia lại như không nghe thấy. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Lâm Chính một cái. Hệt như tiếng quát mà Thẩm Lâm Chính tự cho là chính khí hào hùng kia rơi vào trong tai thiếu niên lại như tiếng chó sủa vậy, khó lọt vào tai được. Vào lúc này thiếu niên nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Mã Trường Tuyết đang dùng kiếm chống đất, miễn cưỡng đứng thẳng người. Tư Mã Trường Tuyết cũng vào lúc này nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, thân thể khẽ run, có kích động cũng có hưng phấn. Nhưng thiếu niên không có ý đáp lại tình cảm đó của Tư Mã Trường Tuyết. Hắn lạnh mặt nói, kiếm thập phương, không phải dùng như vậy. Nói xong, cũng không để ý Tư Mã Trường Tuyết vẫn còn đang ngẩn ra. Chỉ thấy tay thiếu niên hơi mở ra, kiếm thập phương kia như đáp lại bay vào trong tay hắn. Một tiếng kiếm minh cao vút chợt phóng lên cao. Thập phương thần kiếm vào tay, thanh bội kiếm của Ngọc Hành ở trong tay thiếu niên lóe ra 9 bóng kiếm ảnh, tựa như thấy được người thân đã lâu không gặp. Trên thân kiếm bùng phát kiếm quang. Nhìn kỹ, đây mới là liên hoa chán chân chính. Thiếu niên quay đầu nhìn Tư Mã Trường Tuyết còn chưa phục hồi tinh thần, nói như vậy. Thân thể hắn hóa thành một luồng sáng, bay thẳng ra ngoài. La Bằng Triển bên cạnh sửng sốt, kiếm thập phương ở trong tay thiếu niên đã hóa thành một đóa hoa sen cực kỳ diễm lệ. Trong con ngươi của y thế giới vào lúc đó tựa như không còn phong cảnh nào khác, chỉ còn lại một đóa hoa sen nở rộ. Bên tai như là nghe được từng tiếng kêu, hình như có người đang bảo gã cẩn thận. Nhưng La Bằng Triển đối với những thứ đó như không nghe thấy, y chỉ ngây ra nhìn đóa hoa sen kia, hệt như đang nhìn phong cảnh tuyệt đẹp nhất trên thế gian. Phụt, một tiếng vang tràn ra trên diễn võ trường của Sở gia, như là tiếng da bị xé rách. Phát ra âm thanh, tiếng kinh hô dần dần trở thành tiếng kêu sợ hãi. Chỉ trong phút chốc, hoặc là nói chỉ trong thời gian trước mắt, La Bằng Triển vừa nãy còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người đã biến mất không thấy. Nhưng vào lúc đó máu thịt đầy trời xen lẫn xương vỡ lại thay nhau rơi xuống. La Bằng Triển chết rồi, chết hết sức đột ngột, cũng cực kỳ dứt khoát. Dứt khoát đến mức ngoài máu thịt đầy trời thì không còn lại gì cả. Chết yên tĩnh như vậy, ai cũng không ngờ thiếu niên đột nhiên xuất hiện này ra tay lại tàn nhẫn như vậy, động một cái liền giết người. Ngươi, hai mắt Thẩm Lâm Chính đột nhiên sung huyết, gã muốn mắng gì đó, nhưng vào lúc đối diện với hai tròng mắt gần như vô tình của thiếu niên, trong lòng Thẩm Lâm Chính, người vẫn tự cho là dưới tinh vẫn không có địch thủ chợt rét lạnh khó hiểu, lại hồi lâu không nói ra được câu nói nào. Thiếu niên vẫn không nhìn Thẩm Lâm Chính cái nào, hắn quay người, trên mặt chưa từng có chút biểu cảm nào, giống như người vừa chết trên tay hắn chỉ là một con sâu cái kiến, một con chó hoang, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hắn khẽ run thân kiếm, toàn bộ máu huyết trên thập phương đều rơi xuống, lần nữa lộ ra thân kiếm trắng tinh không tì vết của nó. Hắn nhẹ nhàng ném nó đi, thập phương thần kiếm liền rơi vào trong tay Tư Mã Trường Tuyết. Đi xuống đi, nơi này để ta. Nói xong, khóe môi hắn bất chợt lộ ra ý cười. Nụ cười này chân thành như vậy, chân thành như xuân thủy tháng ba, thấm vào lòng người. Cùng với sát thần lạnh lùng hồi nãy như là hai người. Tư Mã Trường Tuyết sửng sốt, tuy rất kinh ngạc vì hành động vừa nãy của thiếu niên, nhưng vào lúc thiếu niên cười với nàng, nàng biết Tô Trường An vẫn là Tô Trường An kia. Chẳng hiểu sao nàng cảm thấy yên tâm rất nhiều, nàng gật đầu với hắn, cuối cùng quay người đi xuống khỏi diễn võ đài. Mà những đệ tử Sở gia đã sớm lo lắng cho nàng vào lúc này bước tới vây quanh đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của nàng, đưa nàng đến xương phòng nghỉ dưỡng. Lúc rời khỏi diễn võ đài, nàng nói với những đệ tử Sở gia đang lo lắng cho tương lai gia tộc mình. Đừng lo, chủ của Giang Đông đã trở lại. Đợi đến khi chắc chắn Tư Mã Trường Tuyết đã được đưa đi an toàn, tầm mắt của thiếu niên đứng trên diễn võ đài lướt qua từng người phía dưới. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên rét lạnh. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, trước là quấy rối đại hội tỷ võ của Giang Đông ta, sau là ở trước mặt hào kiệt Giang Đông ta chém giết tộc nhân ta. Nếu bây giờ ngươi rời đi, chúng ta có thể không tính toán với ngươi, còn nếu ngươi tiếp tục càn quấy, vậy đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Trưởng lão Mạnh Như Hải của Mạnh gia vào lúc này rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần, lão đứng dậy quát lên. Lời này tất nhiên là thanh sắc nội liễm, nhưng lại không thiếu tỏ ra yếu kém. Một kiếm vừa nãy của thiếu niên này hiện ra khí thế, không thể xem nhẹ. Bây giờ bọn họ muốn chia cắt thế lực của Sở gia ở Giang Đông, tất nhiên không muốn thêm phiền phức. Nhưng thiếu niên kia lại làm như không nghe thấy lời uy hiếp của lão già. Hắn rút trường đao sau lưng ra, giọng nói lạnh lùng như ác thần hạ phàm, như tu la giáng thế. Ta là truyền nhân của Sở Tích Phong, chủ của Giang Đông Tô Trường An. Chư vị muốn chia cắt đất đai Giang Đông ta. Đã từng hỏi thanh hạ hầu huyết này của ta chưa? Lúc đó, đao quang trong tay hắn sáng lên, chói mắt giống như ánh mặt trời rực rỡ trên không trung. Sáng chói khiến người không mở mắt ra được. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 03. Đến điểm thì ngừng. Lúc Tô Trường An và đám người Cổ Tiễn Quân ngồi thuyền vượt qua Ly Giang thì đã nghe được rất nhiều tin đồn liên quan đến chuyện này ở chỗ trấn nhỏ đặt chân. Nói chung chính là thất hùng ở Giang Đông tụ tập tại đại điện Sở gia bức Sở gia thoái vị. Mà cái gọi là thất hùng Giang Đông chính là bảy đại gia tộc lấy Sở gia cầm đầu. Theo thứ tự là bảy dòng họ Sở, Thẩm, La, Mạnh, Tất, Phụng, Cố. Sở gia là bởi vì trận đại chiến trăm năm trước tổn thất mãnh hổ Giang Đông Sở Tiêu Hàn danh chấn năm đó. Trăm năm qua mặt binh lịch ngửa sao, vì báo huyết cừu cho hơn 20 vạn dân chúng kiến nghiệp đã hủy đi vị đao đạo thiên tài Sở Tích Phong. Mà sau đó chính là 3.000 đao khách đến Tây Lương đều toàn bộ chết trận. Sở gia liên tục tổn thương thảm trọng đã sớm không còn tư thế hùng bá Giang Đông năm đó. Lúc thời loạn thế, 6 nhà còn lại tất nhiên sẽ không cam tâm khuất phục dưới người khác. Vì vậy 6 nhà bức ép Sở gia thoái vị cũng là chuyện đương nhiên. Không nói đến chuyện đao khách Sở gia chết trận ở Tây Lương, chỉ mỗi chuyện năm đó lúc Sở Tích Phong sắp chết đã giao phó Giang Đông cho hắn, Tô Trường An tất nhiên không thể không quan tâm. Hắn bảo Cổ Tiễn Quân mang mọi người chạy tới kiến nghiệp, còn bản thân một mình chạy đến Sở gia. Dọc theo đường đi, tình hình về chuyện này cứ lần lượt tiến vào trong tai hắn. Đầu tiên là một mình Hoa Phi Tạc độc chiến 13 vấn đạo cảnh đại năng, bao gồm La, Tất, Phụng gia chủ 3 nhà cũng ở trong đó. Mặc dù thắng hiểm nhưng bản thân cũng không tránh được bị thương nặng, vô lực tái chiến. Sau đó lại có Hồng Ngọc, La Ngọc Nhi, thậm chí Mục Quy Vân chia ra đối chiến với mấy tên cao thủ vấn đạo cảnh. Tuy đều thắng được một bước nhưng không ngăn được 6 nhà người Đông thế mạnh. Chỉ vấn đạo cảnh đại năng thôi đã có gần 100 người. Tất nhiên kết quả đã có thể biết được, đều lần lượt chiến bại. Những tin tức này tất nhiên khiến lòng Tô Trường An lo lắng không thôi. Nếu vị trí đứng đầu của Sở gia không giữ được cũng thôi. Nhưng nếu 6 nhà lòng dạ độc ác, hạ thủ với chúng nữ nhân và trẻ con của Sở gia thì Tô Trường An cũng không biết nên làm thế nào bàn giao với những vong hồn của Sở gia. Vì vậy hắn không tiếc hao tổn linh lực, một đường toàn lực thi triển, rốt cuộc đã đuổi kịp tới diễn võ trường của Sở gia trước khi Tư Mã Trường Tuyết phải chịu nhục. Sở Tích Phong vì báo huyết cừu Giang Đông đã chết tại Trường An, 3.000 đao khách vì thiên hạ chúng sinh đã chết trận ở Tây Lương. Tất cả đều là hành động đại nghĩa, nhưng 6 tộc của Giang Đông lại vì lợi ích nhỏ mà ức hiếp nữ nhân và trẻ con Sở gia. Vừa nghĩ tới chuyện này, Tô Trường An đã không kiềm chế được tức giận, vì vậy ra tay cũng chẳng lưu tình chút nào, một kiếm đã xoắn La Bằng triển thành thịt vụn. Có từng hỏi thanh hạ hầu huyết này của ta chưa? Giọng nói lạnh lùng của Tô Trường An không ngừng vang vọng trên diễn võ trường. Có lẽ bởi vì danh hiệu Giang Đông chi chủ quá mức kinh người, hoặc có thể là bởi vì danh tiếng của thanh hạ hầu huyết kia quá lớn, đến mức khiến cả diễn võ trường nhanh chóng lâm vào yên tĩnh giống như chết. Nhưng rất nhanh thì đám đệ tử của Sở gia đã lộ ra vẻ mặt kích động. Danh hiệu của Tô Trường An bọn họ tất nhiên đã nghe đến, cũng là từ trong miệng những tiền bối từng đến Trường An mà biết được Tô Trường An là gia chủ mà Sở Tích Phong bổ nhiệm. Chỉ là bọn họ lại chưa từng gặp Tô Trường An nên trong lúc nhất thời không nhận ra. Nhưng mà thanh bảo đao tương truyền nhiều thời của Sở gia hạ hầu huyết thì phàm là người Sở gia chắc chắn sẽ không nhận sai. Thực ra ở trong lòng những người trẻ tuổi này đều có đôi chút không cam lòng vì Sở Tích Phong truyền chức gia chủ cho một người ngoài. Nhưng vào lúc Sở gia gặp nguy cơ, Tô Trường An lại xuất hiện như Chúa cứu thế đã khiến những người trẻ tuổi này bỏ đi những bất mãn trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Trường An cũng trở nên cuồng nhiệt khó hiểu. Thẩm Lâm Chính và Mạnh Như Hải đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có hơi khác thường. Tô Trường An, đây chắc hẳn được coi là một cái tên như sấm bên tai. Truyền nhân của Thiên Lam, gian tế yêu tộc, tướng quân thủ thành Tây Lương. Sự tích của hắn có tốt có xấu không phải là ít, nhưng đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Hôm nay gặp được không ngờ chỉ là một thiếu niên tuổi tác nhỏ như vậy. Lại thêm trước đó hắn xuất thủ tàn nhẫn, điều này đã khiến hai người nhận ra rằng thiếu niên trước mắt tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhưng sáu nhà liên minh, phí hết tâm tư mới đi đến được bước này. Gia chủ ba nhà La, Tất, Phụng còn bởi vì đối chiến với đệ tử Thiên Lam là Hoa Phi Tạc trước đó mà bị trọng thương đến bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh. Càng không cần phải nói đến mười mấy cao thủ vấn đạo cảnh. Phải trả một cái giá lớn như vậy, sao bọn họ có thể cứ chịu từ bỏ ý đồ được chứ? Vì vậy trong lòng hai người đều nặng nề, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được quyết định đập nồi dìm thuyền. Đi mời gia chủ Cố gia. Gã cúi đầu phân phó với tên gian nô bên cạnh. Gian nô kia ngầm hiểu được ý của gã, gạt mọi người ra nhanh chóng chạy đến một căn phòng nào đó ở Sở gia. Mà vào lúc đó thân thể của Mạnh Như Hải và Thẩm Lâm Chính nhảy vọt một cái, rơi vào diễn võ trường. Ồ, các ngươi chính là mấy tên dựa vào thủ đoạn lấy nhiều khi ít đả thương hoa sư thúc của ta sao? Tô Trường An nhướng mày, hỏi như vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười đùa cợt. Hắn xoay thanh hạ hầu huyết trong tay, múa một đao trên không trung. Thân thể đi trên diễn võ trường giống như đang đi dạo trong một sân trống, hệt như hai vị đại năng đã vào vấn đạo cảnh nhiều năm nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy. Thái độ đó rơi vào trong mắt hai người Thẩm Lâm Chính khó tránh khỏi khiến bọn họ phẫn nộ. Nhưng có cái gương Hoa Phi Tạc trước đó một người độc chiến hơn 10 vị đại năng vấn đạo cảnh nên bọn họ cũng không dám có chút khinh thường nào. Hai người xoay thân nhìn về phía đám người, nháy mắt có hơn 10 bóng người từ trong đám người nhảy ra. Mấy bóng người này tính luôn cả hai người Thẩm Lâm Chính thì tổng cộng 18 người. Hơn nữa mỗi một người đều khí tức cô đọng, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó nhưng linh lực cuồng bạo đã không che giấu được, hội tụ vào với nhau đã thành khí thế cuồn cuộn ngất trời. 18 người này mỗi một người đều là đại năng vấn đạo cảnh, đặt ở trong thiên hạ đều là đại năng có thể xưng bá một phương. Lúc này bọn họ rối rít bày ra lĩnh vực của mình, trong lúc nhất thời các loại hư ảnh dị tượng như xích viêm, hàn băng, ác thú, mãnh cầm liên tiếp xuất hiện, có xu thế hủy thiên diệt địa. Đệ tử Sở gia ở bên dưới liền lộ ra vẻ mặt lo âu. Hoa Phi Tạc ở trong mắt bọn họ là cực kỳ ngang tàng, lúc trước bị 13 tên đại năng vấn đạo cảnh vây công mà bị trọng thương. Hôm nay hai nhà Thẩm Mạnh dùng lại mánh khóe cũ, muốn dùng cách này đánh bại gia chủ của bọn họ. Nhưng tu vi của bọn họ còn không đạt đến tầng thứ này, đi lên trừ bỏ mạng uổng phí thì hoàn toàn không được tác dụng gì. Bởi vậy chỉ có thể ở bên dưới đầy căm hận và lo lắng nhìn tình hình phía trên. Thế đạo khó khăn, man tử bên ngoài cũng sẽ không giảng đạo lý quyết đấu công bằng với Tô gia chủ. Như là bởi khí thế của mấy người lên đài cực kỳ dũng mãnh, bất an trong lòng Thẩm Lâm Chính đã giảm đi rất nhiều. Gã nheo mắt nhìn về phía Tô Trường An nói như vậy, như là đang tìm một cái lý do đủ để khiến bản thân yên lòng vì mình lấy nhiều hiếp yếu. Ai, có đạo lý. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Tô Trường An lại bày vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, thừa nhận lời của Thẩm Lâm Chính. Phản ứng này khiến mọi người sửng sốt, nhưng còn chưa đợi bọn họ hồi phục tinh thần. Thân thể Tô Trường An chợt cong lại, trong con ngươi của hắn bắt đầu thoáng hiện hung quang tựa như lang. Vậy ta nghĩ đám man tử kia chắc hẳn cũng sẽ không nói với các vị đạo lý đến điểm thì ngừng đâu nhỉ. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 04, tam thức lôi kiếp vừa mới nói xong, thân thể Tô Trường An bắt đầu chuyển động. Hắn và cả đao trong tay hắn dùng một loại tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được lao đến. Sắc mặt của đám đại năng vấn đạo cảnh hơi biến đổi, không để một đao kia bao hàm bao nhiêu sức mạnh, chỉ riêng tốc độ này đã vượt quá khả năng mà đại đa số bọn họ có thể đạt tới. Sắc mặt của bọn họ biến đổi, họ lập tức cũng không thể không gọi ra linh lực quanh thân, toàn lực thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của riêng mình. Trong lúc nhất thời linh lực bắt đầu chuyển động trên đài diễn võ, ánh đao ảnh kiếm ngang dọc. Có người gọi ra vài con mãnh thú, gầm thét mà lên. Cũng có người gọi ra giao long ác mãng, gào thét hạ xuống. Thậm chí có người không biết tu luyện loại công pháp gì, dứt khoát trực tiếp hóa thân thành một người khổng lồ cao mấy trượng, vung nắm tay về phía mặt Tô Trường An. Hừ, đối mặt với đủ loại sát chiêu khí thế ảo ạt này, Tô Trường An lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó trường đao trong tay chém xuống, song quyền của người khổng lồ đang đánh tới liền vào lúc đó bị ánh đao lăng liệt trong tay Tô Trường An chặt đứt tận gốc. Người khổng kia bị đau, nhìn hai tay của mình đã không còn bàn tay phát ra một trận kêu rên. Nhưng Tô Trường An lại không có ý định cho gã bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Thân thể của hắn xuyên qua cánh tay cực lớn của người khổng lồ, ngay lập tức đi tới chỗ mắt các chân của gã. Lại một đường ánh đao lăng liệt sáng lên, hai chân người khổng lồ kia liền vào lúc đó cùng mắt cá chân của gã sụp đổ. Thân thể cao lớn của gã vào lúc đó theo tiếng ngã xuống đất. Thân thể của gã trong quá trình ngã xuống đất không ngừng thu nhỏ lại. Lúc gã rơi chạm đất, hiển nhiên đã hóa thành hình dáng người bình thường, nhưng hai tay hai chân dĩ nhiên đã đứt lìa, hiện tại không ngừng lăn cuồn cuộn trên mặt đất, máu tươi trôi theo, thanh âm kêu rên lại càng vang lên bên tai không dứt. Kết cục của người khổng lồ này khiến mọi người có một nhận thức mới đối với bản lĩnh của Tô Trường An, trong lòng bọn họ phát lạnh, lập tức lại càng không dám giữ lại lực lượng của mình, linh lực quanh thân không ngừng tuôn ra. Các sát chiêu mạnh nhất vào lúc đó ầm ầm đánh tới Tô Trường An một chém chưa ngừng. Dưới ánh mắt của bọn họ, lúc này hẳn là một cái cơ hội vô cùng tốt. Tô Trường An một đao chém xuống, mặc dù vừa đối mặt đã chém đứt tứ chi của một vị đại năng vấn đạo cảnh, khiến gã mất chiến lực. Nhưng đồng dạng là, có thể ở trong thời gian ngắn toát lên lực lượng mạnh mẽ như vậy, lúc này một chiêu Tô Trường An chưa dứt, đúng là lúc lực cũ hao hết, lực mới chưa kịp sinh ra. Lúc này 17 cái sát chiêu được 17 vị đại năng vấn đạo cảnh kích thích phóng tới loạn xạ, hiển nhiên sẽ khiến Tô Trường An nếm đau khổ. Nhưng, Tô Trường An đưa mắt nhìn những thứ này, trên mặt lại không hề có một chút hoang mang. Bên trong con ngươi hắn vào lúc đó hiện lên một đường màu tím. Lôi minh, một thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Bầu trời giống như cảm nhận được. Vừa mới trời quang vạn dặm không mây, vào thời khắc này bỗng nhiên có vô số mây đen không biết từ nơi nào cuồn cuộn ra. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh đã che mất ánh mặt trời rực rỡ. Một mảnh đen nghịt bắt đầu khởi động không ngừng, tựa như dồn nén trên đỉnh đầu mọi người. Oanh! Một tiếng sấm sét cực lớn bỗng nhiên nổ tung, kèm theo ánh sét chói mắt đến gần như khiến mọi người khó có thể nhìn thẳng. Trong lòng mọi người chấn động. Ở dưới thanh âm cùng ánh sét chiếu rọi, linh lực vận chuyển trong cơ thể bỗng nhiên trì trệ, ngay cả tư duy trong một khắc này dường như cũng ngưng trệ một ít. Mà chính trong trước mắt này, thanh âm lạnh lùng tựa như ác quỷ than nhẹ của Tô Trường An lại vang lên lần nữa. Lôi động, hắn nói như vậy. Khi mọi người phục hồi tinh thần theo tiếng nhìn lại, vô thức liền muốn phóng xuất ra sát chiêu của mình dũng mãnh lao tới chỗ thanh âm kia. Nhưng lúc bọn họ nhìn về phía kia, chỗ đó từ lâu đã không có thân ảnh của Tô Trường An, mà thay vào đó chính là một đường bóng dáng kéo lấy tàn ảnh thật dài, mang theo ánh sét màu tím bắt đầu dùng một loại tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được xuyên thẳng qua bọn họ. Tốc độ thân ảnh kia cực nhanh, nhanh đến mức cho dù là những đại năng vấn đạo cảnh có thể luôn luôn bắt được một vệt tàn ảnh ở trước mặt, căn bản khó có thể thấy rõ hư thực của nó. Tốc độ của thân ảnh kia vẫn tăng nhanh, nó không ngừng xuyên thẳng qua đám người. Những đại năng vấn đạo cảnh có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Tô Trường An gần như bay sát mặt bọn họ. Chỉ cần hắn muốn, có thể lưu lại trên người bọn họ một vết thương chí mạng bất cứ lúc nào, mà bọn họ chắc chắn không thể kịp phản ứng. Nhưng chẳng biết vì sao, Tô Trường An lại không có chút ý định ra tay nào. hắn chỉ không ngừng phóng qua trước mặt những đại năng vấn đạo cảnh này, trừ người khổng lồ ngay từ đầu bị hắn chặt đứt tứ chi, chưa hề một lần ra tay. Loại cảm giác hoàn toàn lọt vào trêu đùa của người khác cũng không tốt lắm, nhất là đối với đám đại năng vấn đạo cảnh hầu như đã tiếp cận lực lượng đỉnh phong mà nói. Tốc độ của Tô Trường An vẫn tăng nhanh, hắn bắt đầu không xuyên thẳng qua đám người nữa, mà bắt đầu lấy 17 vị vấn đạo cảnh làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn. Bởi vì sợ Tô Trường An đột nhiên ra tay, vì vậy hễ là người ở mép đám người này lúc thân ảnh Tô Trường An phóng qua cũng theo bản năng lựa chọn lui về phía sau. Mà Tô Trường An cũng thừa cơ hội này không ngừng thu nhỏ phạm vi mà hắn lựa chọn lại. Bước đám đại năng vấn đạo cảnh cao cao tại thượng đến bên trong một cái hoàn cảnh hầu như cực kỳ nhỏ hẹp để hình dung. Nhục nhã như vậy cuối cùng khiến các tu sĩ trong đó cảm thấy khó có thể kìm nén được phẫn nộ. Bọn họ rốt cuộc lựa chọn ra tay, từng đạo sát chiêu bắt đầu được bọn họ phóng xuất vọt tới Tô Trường An. Thế nhưng thân thể của Tô Trường An thực sự quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không thể bắt được thứ gì ngoại trừ tàn ảnh. Bởi vậy những sát chiêu cuồn cuộn này rốt cuộc gần như rơi vào khoảng không, ngoại trừ đánh tung phiến đá trên đài diễn võ hoặc trực tiếp xoắn thành phấn vụn, lại không có dù chỉ một người thành công chạm đến góc áo của Tô Trường An. Kết quả như vậy khiến sắc mặt mọi người trở nên đặc biệt xấu xí. Thẩm Lâm Chính cùng Mạnh Như Hải sau khi liếc nhìn nhau, không khỏi cảm thấy một hồi hoảng sợ. Tô Trường An tuổi trẻ như vậy, một người chống lại số lượng đại năng vấn đạo cảnh như thế, thế mà tùy ý đến tình trạng gần như nhàn nhã dạo chơi. Cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy Tô Trường An thực sự ra tay. Nhưng hiển nhiên đã mất đi phần thắng, dù sao chỉ với tốc độ này đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Xem ra chỉ có thể giao cho gia chủ Cố gia đối phó rồi. Ý nghĩ như vậy hầu như trong cùng một lúc xuất hiện ở trong đầu hai người. Tô gia chủ thiếu niên anh hùng, chúng ta tâm phục khẩu phục, trận chiến này là Tô gia chủ thắng. Thẩm Lâm Chính là hạng người cầm được thì cũng buông được, lúc gã xác định bên mình không có chút phần thắng nào, gần như không chút nghĩ ngợi liền cao giọng nói về phía hư ảnh màu tím đang chạy băng băng vây bọn họ lại. Những đại năng vấn đạo cảnh kia mặc dù có chút không cam lòng bị một tên tiểu bối đánh bại, nhưng vẫn biết Thẩm Lâm Chính nói không sai, thực sự bọn họ không phải là đối thủ của Tô Trường An. Bởi vậy từng người lần lượt thu hồi linh lực của mình, coi như đã thừa nhận thất bại của bản thân. Thẩm Lâm Chính nhận thua có chút đột ngột, nhất là dưới ánh mắt của những thiếu niên tu vi kém cỏi dưới đài, dường như hai bên vẫn chưa thực sự tiến hành một cuộc tỉ thí. Thẩm Lâm Chính hiển nhiên đã nhận thua, biểu hiện như vậy nhiều ít vẫn còn có chút kỳ quái. Nhưng nghi hoặc như vậy lóe lên rồi biến mất, vẻ hưng phấn rất nhanh nổi lên trên đuôi lông mày những đệ tử Sở gia dưới đài. Nhưng tiếng hoan hô mới tới yết hầu, còn chưa ra, thanh tuyến lạnh lùng của Tô Trường An lại vang lên một lần nữa. Thẩm gia chủ giống như quên lời nói của Tô Mỗ rồi. Thác Bạt Nguyên Vũ cũng sẽ không cùng bọn ngươi nói về quy củ, điểm đến là dừng. Lời ấy vừa rơi xuống, sắc mặt Thẩm Vân Chính bỗng nhiên biến đổi. Mà cũng vào lúc đó, bên trong mây đen phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Một đường điện mãng to mấy trượng vào lúc đó từ trong mây rít gào rơi xuống. Lôi kiếp. Thân thể Tô Trường An vào lúc đó rốt cuộc hiện lên, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, hạ hầu huyết trong tay bị hắn giơ lên thật cao. Điện mãng từ bầu trời hạ xuống vào lúc này rơi chuẩn xác trên thân đao của Tô Trường An. Thanh hạ hầu huyết liền bao bọc lấy ánh sét đầy trời, mang theo đao ý ngập tràn, thẳng tắp chém về phía mặt mọi người. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 05, đại nghĩa muôn dân trăm họ, ngươi sao xứng nói tam thức lôi kiếp, chính là đao pháp thành danh của mãnh hổ Giang Đông Sở Tiêu Hàn Nam ấy. Tam thức lôi minh, lôi động, lôi kiếm hòa làm một thể, gợi ra lực lượng sấm sét trong thiên địa, xuyên qua thân đao, dùng khí thế nhanh như chớp xuất đao, mang theo lực lượng sấm vang chớp giật chém xuống. Sở gia dựa vào đao pháp này xưng hùng Giang Đông, nhưng lúc này tráng niên chết hết. Sở gia đã không còn người có thể sử ra đao pháp như vậy. Nhưng thấy Tô Trường An dùng ra đao pháp này, kinh động thiên uy,